Nhất thế tích hoàng, chương 6, mộng du vong xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư phòng nhỏ hẹp, tia sáng không quá sáng sủa, yên tĩnh như lúc ban đầu. Lại có thêm người ở trong phòng, lộ ra một vệt ánh nến mờ nhạt. Bóng người trước chân nến phác họa ở trên cửa sổ giấy sạch sẽ. Có vẻ yên tĩnh mà tốt đẹp. Ôn Tịnh ngồi ở chỗ đó, nhìn hầu gái sau khi rời khỏi đây. Cảm thấy mục tương lạc hoạt bát trước đây đã mất, thay vào đó là công chúa an ninh của không khí trầm lặng. Công chúa Nam Việt ôn nhu thanh tao lịch sự, kỳ thực lại là tam công chúa qua đời của Bắc Chu. Chuyện này có chút làm người nghe kinh hãi. Ôn Tịnh nâng chén trà, thật lâu khó có thể hoàn hồn. An ninh khẽ đẩy cửa lên, cười nói, chỗ này của ta rất đơn sơ, không có trà ngon gì. Đừng thấy lạ à, chờ lần sau đến, ta mời ngươi uống rượu ta cất, rượu cao lương cực kỳ đậm đà, chỉ sợ ngươi uống không nổi. Ôn Tịnh trợn tròn cặp mắt nhìn An Ninh, rất muốn tiến lên đập ra đầu óc của nàng, nhìn bên trong chứa chính là cái gì. Bệ hạ nhớ nàng 10 năm, người này sống tốt lành ở trên đời cũng không biết chịu trở về. Quả thực là, mua dây buộc mình, a lạc. Ta cảm thấy ngươi nên ngẫm lại làm sao giải thích với bệ hạ. Nàng năm đó vì một người phá huyền hư trận, suýt chút nữa chết ở trong trận. Năm đó, lại là một năm đó. Tiêu An Ninh cười lạnh. Nếu không có Y Thượng Vân năm đó thu dưỡng ác ma, nàng làm sao vào trận? Yên lặng nhìn Ôn Tịnh trong giây lát. An Ninh lặng lẽ rời tầm mắt. Mẹ của ngươi là tư mệnh của Thái Nhất Môn. Tần Thượng Minh đều không dám muốn ngươi. Ôn Ngọc lá gan thật không nhỏ, dám thu nhận giúp đỡ ngươi. Tổ tiên Ôn Ngọc sống ở cảnh giới Sơn Nam. Tổ tiên theo Thái Tổ Hoàng đế bình định phản loạn, yên ổn đặt quốc thổ Bắc Chu, kể công cực to lớn. Đến thời ba mẹ Ôn Ngọc, dưới gối chỉ một nữ này. Vốn cho rằng Ôn Thị một đời liền như vậy ngã xuống, ai biết Ôn Ngọc tuổi còn trẻ liền đột phá huyễn linh cảnh. Nhiều năm trước, Chu Thục một trận chiến, người người đều cho rằng nàng chẳng qua là lọ hoa như ngọc. Ai ngờ nàng thắng trận chiến đầu tiên, kinh sợ binh lính Thục Quốc, liên tục bại lui, đặt nền móng cho Bắc Chu đại thắng. Người người đều cho rằng Ôn Ngọc tính cách quái gở, ngôn từ không thiện, không biết nàng cùng Hoàng hậu Y Thượng Vân chính là bạn tri kỷ tốt. Ở sau khi Minh Đế chết rồi, tay cầm mấy vạn binh phù, ủng hộ cô đăng cơ. Ôn Ngọc một đường thuận buồm xuôi gió. Con đường của Ôn Tịnh rất nhấp nhô. Ở sau khi mẫu thân chết rồi, vì Tần Thượng Minh vứt bỏ, ăn đói mặc rét, nhỏ mất chỗ nương tựa, vì để sinh tồn trải qua rất nhiều người bán làm đầy tớ. Sau đó quen biết Ôn Ngọc, lòng sinh thương hại, được dẫn về nhà. Khi mẫu thân chết, Ôn Tịnh đã có 7-8 tuổi. Vào thung linh cảnh, huyết thống huyền điểu trời sinh, giống như Phượng Hoàng, thiên phú kỳ tài, Phượng Hoàng ít có, huyền điểu cũng vậy, trưởng công chúa không chịu nổi có người so sánh con mình thiên phú cao. Giấu Tần Thượng Minh ra tay đối với đứa trẻ của mình. Nếu không có Ôn Ngọc trong bóng tối giúp đỡ, cũng không có Ôn Tịnh sống sờ sờ hôm nay. Mục gia chính là hoàng tộc, Ôn Ngọc không thể là một chút việc nhỏ kinh động bệ hạ. Việc này liền thật rất lâu giấu xuống. Chỉ có điều Ôn phủ có thêm cô nương của con vợ cả. Ôn Tịnh cứng đờ lắc đầu. Việc này ta đã quên đi rồi. Còn về chuyện Thái Nhất Môn, ta cũng sẽ không tham dự. Bệ hạ cùng tiên đế đặc biệt căm hận Thái Nhất Môn. Ta sẽ không liên lụy Ôn phủ. Trứng gà trọi đá, người người đều sẽ rõ ràng. Ôn Tịnh oán hận chắc là phụ thân thích quyền lực phú quý của nàng, mà không phải đao phủ giết người như trưởng công chúa cùng Minh Đế. Tiêu An Ninh từng gặp Ôn Ngọc, là thanh quý bên trong Bắc Chu, đúng là vị mẫu thân tốt. Nàng dựa vào ghế ở trên bàn tìm quyển sách đưa cho Ôn Tịnh, cười nói, ta không biết ngươi vì sao ẩn giấu cảnh giới, nghĩ đến cũng là vì che lấp thân phận của chính mình. Nếu trên người ngươi đã ở có căn cơ của pháp thuật Thái Nhất Môn, không bằng thuận theo đó mà tu tiếp. Ôn Ngọc vây trong huyễn linh cảnh nhiều năm, chính mình cầu không được giải, cũng sẽ không cho ngươi mang đến ích lợi. Phía trên này đều là bút ký bọn Tư Mệnh lưu lại thuần dương pháp thuật của Thái Nhất Môn. Có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Ôn Tịnh sau khi nhận lấy, vung lên đuôi lông mày, nhìn chằm chằm con mắt trong suốt của An Ninh, không hề lay động, thấp giọng nói, năm đó ngươi vì sao vào huyền hư trận, người người tránh không kịp, ta biết ngươi ham chơi, tuy nhiên nên hiểu được chừng mực, đề cập chuyện cũ phong trần, con ngươi nhạt màu của An Ninh đột nhiên co rụt lại, gắt gao siết chặt ống tay áo lẩm bẩm nói, là ta còn trẻ không biết, không hiểu lợi hại của huyền hư trận. Mới có thể bị thiệt lớn thôi. Giống như trong truyền thuyết. Ôn Tịnh thấy vẻ mặt nàng không tốt, cũng không dám hỏi lại, chỉ nói lên chuyện trong triều. Những năm này bệ hạ càng coi trọng Mạc Cửu Diên, trong tay nắm bí vệ quân, quyền lợi có thể so với thái nữ. Lần này đại công chúa gặp bất trắc, chỉ sợ bệ hạ sẽ càng thêm dựa vào nàng. Nếu không có mẫu thân là bạn của bệ hạ, chỉ sợ vị trí hình bộ thượng thư cũng không ổn. Bên trong lục bộ duy chỉ có hình bộ sạch sẽ nhất rồi. Chỉ sợ mẫu thân chống đỡ không được bao lâu. Hơn nữa bệ hạ tu luyện pháp thuật, căn bản không quản triều chính. Sau khi lâm triều cơ bản không nhìn thấy bóng người của nàng. Những tình báo này tương đồng với Thái Nhất Môn. An Ninh cũng không lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lạnh nhạt nói, những chuyện này ta đều biết. Nàng cũng không phải là người coi trọng pháp thuật, chẳng qua là huyết thống Phượng Hoàng làm cho nàng đứng ở bên trên thế nhân. Nóng lòng cầu thành quả không phải phong cách của nàng. Ở trong mắt Ôn Tịnh, gian nịnh lộng quyền quân chủ, tất nhiên là hôn quân. Một mực y thượng vân để nàng hận không nổi. Muốn trách chỉ tự trách dưỡng mẫu của mình nói cho nàng biết quá nhiều chuyện rồi. Nàng chớp chớp con mắt, đem sách giấu trong ngực. Trên mặt biểu hiện đen tối mà thần bí, lời con nít dường như ẩn giấu rất nhiều kẹo hồ lô. Người cũng biết người cảnh giới thái nhất có thể mộng du vong xuyên. Sông Vong Xuyên tương truyền là một dòng sông giữa Minh Phủ cùng Hoàng Tuyền. Người không cách nào tái thế cũng sẽ quanh quẩn ở bên trong dòng sông. Phần lớn là cô hồn dã quỷ, nước sông tanh hôi khó ngửi, gió tanh đập vào mặt, nơi đó chỉ có người chết sinh tồn. Người sống căn bản là không có cách tới đó. Người thái nhất cảnh, thần thức có thể xuyên thấu hai sinh môn, đến vong xuyên, nhưng cũng có nguy hiểm rất lớn. Hơi bất cẩn một chút, thì sẽ ở lại vong xuyên, bị trở thành cô hồn dã quỷ. An Ninh nhìn sử ký thái nhất rất nhiều. Tương truyền bên trong có vị đại tế tư liền xuyên thấu hai sinh môn. Thần thức đi tới vong xuyên, nhưng mà cũng không còn trở về. Không người nào biết ở Vong Xuyên đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy, mộng du Vong Xuyên thành cấm thuật của Thái Nhất Môn. Người Thái Nhất Cảnh, đã ít lại càng ít. Tịch Xanh năm đó đột phá Thái Nhất Cảnh, nhưng mà mạng chết trong trận. Vì vậy, Thái Nhất Môn tổn thất trọng đại. Ngay cả Đại Tế Tư cũng không biết tung tích. Vì vậy, có người nghĩ tới phương pháp điều tra Đại Tế Tư có sống sót hay không. Đáng tiếc cảnh giới không đủ, đều từ bỏ rồi. Hôm nay nói tới chuyện này, chẳng lẽ có người muốn thử nghiệm? Ôn Tịnh yên lặng nháy mắt, âm thanh có chút trầm thấp. Bệ hạ muốn thử nghiệm phương pháp này, mộng du vong xuyên. Vì vậy, nàng nóng lòng cầu thành công. Sao lãng triều chính, ánh nến thả xuống trong phòng tung xuống rơi vào trên người. Ở mặt đất câu ra một bóng đen. Trong lòng Tiêu An Ninh nổ vang một mảnh kinh lôi, như không có chuyện gì xảy ra mà nâng tách trà. Bên dưới mi mắt thon dài bao phủ mây đen, nước tĩnh trong lòng bị đảo loạn. Mộng du vong xuyên, chính là thuật cửu tử nhất sinh. Nàng nhúc nhích khóe môi, lông mày nhỏ bé cau lại một hồi. Nàng muốn chết, liền không cần càn, cấm thuật thái nhất môn. Há lại là nàng có thể thử, dẫm vào vết xe đổ. Hồn lưu lại vong xuyên, trong giọng nói trầm thấp mang theo lệ khí nhàn nhạt, rất dễ dàng bị người phát hiện. Ôn Tịnh nhìn bạn tốt sát khí không ngừng trào ra ngoài. Bỗng nhiên đứng dậy, A Lạc ngươi thay đổi rồi. Ngươi biết việc này không nghĩ tới làm sao khuyên bảo. Trái lại dốc hết sức nguyền rủa nàng. Nàng là mẹ của ngươi, không phải kẻ thù của ngươi. Thái Nhất cùng Bắc Chu không đội trời chung. Ta là người Thái Nhất môn. Nàng sau khi biết, chắc chắn giết ta, mà ta cần gì phải giả mù sa mưa thương hại nàng. Trên mặt bình tĩnh của Tiêu An Ninh không có một tia vẻ mặt dư thừa. Để Ôn Tịnh nghĩ đến từ của Tần Thượng Minh, nàng thường thường hình dung. Máu lạnh, vô tình, nàng nỗ lực khuyên nhủ. A Lạc, ngươi có thể thoát khỏi Thái Nhất môn. Mẫu thân ta là Tư Mệnh Chí Cao cũng có thể thoát khỏi. Ngươi cũng có thể. An Ninh lạnh lùng nhìn kỹ nàng. Ta là thiếu Tư Mệnh, là vị trí càng vô thượng hơn mẹ ngươi. Còn nữa, mẹ của ngươi thoát ly Thái Nhất môn, liền bị thế nhân vứt bỏ. Không người đưa tay trợ giúp nàng. Kết cục của nàng là lúc nào cũng nhắc nhở ta. Thế nhân có bao nhiêu tà ác. Ôn Tịnh yên lặng giây lát. Đường viền nhu hòa vừa rồi dần dần cứng ngắc. Vô lực nói. Ta đi về trước. Rảnh rỗi lại đến. Ta sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi. Cho dù là dưỡng mẫu ta cũng sẽ không nói nữa lời. Nàng đi mấy bước. Đẩy cửa ra. Nhìn hoàng hôn. Trong lòng chìm chìm. Làm như tự nói, Mộng Du Vong Xuyên, nàng muốn biết ngươi là có còn sống hay không. Một cánh cửa đem tất cả náo động hết mức lùi ở bên ngoài. Yên tĩnh như lúc ban đầu, mãi đến tận Tiêu An Ninh như cái đầu gỗ kỳ thực đến bên tủ sách riêng dại tìm thư tịch. Lật ra vô số quyển, đập nát tủ sách cũng không có tìm tới chính mình cần. Phong Đường gặm chân gà, bò lên cái bàn tràn đầy sách vở. Nhìn thiếu Tư Mệnh hiếm thấy điên cuồng. Sâu xa nói. Thiếu Tư Mệnh, ngài muốn tìm cái gì? Tiểu nhân có thể giúp một tay. Những sách này đều là môn nhân liều mạng bảo vệ. Trên không trung tản ra khí tức mục nát. Trang sách hơi vàng ở trong tay Tiêu An Ninh xoay chuyển. Nghe được câu này, đột nhiên hoàn hồn nhìn Phong Đường. Vội vàng nói. Người có từng biết cách giải của Mộng Du Vong Xuyên? Ha ha. Ngươi thật là hỏi đến ta rồi. Khi ta mới vừa vào Thái Nhất môn, gặp phải đại tế tư rất thiện tâm, nhưng mà trong đầu của nàng tràn đầy lợi lộc công danh. Nhất định muốn Mộng Du Vong Xuyên, va chạm xã hội, ở trên ghi chép Thái Nhất môn lưu lại một bút huy hoàng, cho nên nàng chân trước bước vào Thái Nhất, chân sau vận dụng pháp thuật đi tới Vong Xuyên. Không mấy ngày nữa, bên trong thì thay đổi đại tế tư. Móng vuốt bóng mỡ chà chà trên giấy. Nhìn Tư Mệnh tuổi trẻ trước mắt chảy ra mồ hôi trên trán. Nó nghiêng đầu gặm miếng thịt gà. Ghét bỏ nói. Còn về cách giải rất đơn giản a, nghe vậy. Tiêu An Ninh vui vẻ. Làm sao giải? Vậy liền ở trước đó. Ngăn cản người kia là được. Tiểu An Ninh, ngươi chẳng qua linh ẩn cảnh. Cách Thái Nhất xa cực kỳ. Đừng có nằm mơ. Đàng hoàng ở đây. Một chút hồng hào cuối cùng trên mặt bị câu nói này ép đến sạch sẽ. Lưu lại chỉ có trắng bệch. Ánh mắt nàng nhìn thấy Phong Đường không có ghét bỏ của ngày xưa. Dụ, xê vọng ham học hỏi rất rõ ràng. Nếu như là người linh hư cảnh bí quá hóa liều. Lại nên làm gì? Người kia nhất định là kẻ ngu si. Mộng Du Vong Xuyên chính là đi ngược lẽ trời. Người Thái Nhất cảnh đều tổn hại. Khỏi nói linh hư, nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ. Tiến vào linh hư cảnh vốn cũng không dễ. Chớ bị những ý nghĩ hoang đường này đem người làm không còn. Phong Đường nhảy xuống bàn. Trong mắt bỗng dưng xẹt qua một vệt ánh sáng lộng lẫy óng ánh. Tỉnh ngộ nói, nhân thế linh hư cảnh bây giờ chỉ có Y Thượng Vân. Chẳng lẽ nàng muốn thử? Tiểu A Ninh, nhanh chóng triệu tập môn nhân. Cơ hội đánh lén thật là tốt. Người vốn là tâm tình không thuận nghe được câu này. Lập tức thuận tay một quyển sách đập tới. Ở giữa đầu linh hồ. Quát lạnh, cút ra ngoài. Đừng ép ta nướng ngươi. Phong Đường ai oán liếc mắt nhìn. Từ trong khe cửa chui ra ngoài. Trong lòng âm thầm thì thầm. Thiếu Tư Mệnh rất ít có thời điểm căng thẳng như vậy. Là ai muốn vận dụng cấm thuật? Chẳng lẽ thực sự là Y Thượng Vân? Ôn phủ ở vào chính giữa hoàng thành. Mấy bước tiến vào trạch viện cũng không lớn. Bên trong phủ chỉ có 3 vị chủ nhân. Phu quân Ôn Ngọc chết trong chiến tranh nhiều năm trước. Từ sau đó, Ôn Ngọc liền cùng đứa trẻ sống nương tựa lẫn nhau. Cửa lớn có thị vệ canh chừng. Ra vào đều sẽ bị Ôn Ngọc biết được. vừa rồi chạy về tới nhìn mình một thân vải thô, không dám đi từ cửa lớn, thì từ cửa sau lặng lẽ lẻn vào. Ôn Như Sơ quanh năm không ở bên trong phủ, ở bên ngoài đi học. Ôn Ngọc ngoại trừ sự vụ trên triều đình ra, liền đem tâm tư đặt ở trên người đứa trẻ. Ôn Tịnh rất ít có thời điểm về muộn, càng sẽ không giống như ngày hôm nay chẳng biết đi đâu. Hết chương 6, cách chương.